Dù sao Đinh Hạo chỉ là một con người, dù lực lượng cường đại đến mấy trong thế giới mới mênh mông bàng bạc không thể nào làm hoàn mỹ. Đinh Hạo cần lĩnh ngộ, tiêu hóa một vài pháp môn được Minh Nguyệt Tiên dạy dỗ, chỉ điểm. Hiếm khi Đại Ma Vương Tà Nguyệt cũng bế quan. Xem ra lần bị nấu trong thiên địa thương sinh đỉnh sinh ra tác dụng kỳ diệu cho Đại Ma Vương Tà Nguyệt. Đoạn thời gian gần đây Tà Nguyệt bắt đầu kén ăn, có lực lượng kỳ lạ dâng lên, nó sắp đột phá. Mặt ngoài thì thế giới mới rất hòa bình. Trước mắt 20 năm qua đi, thế giới xảy ra nhiều biến đổi. Linh khí trong thiên địa càng lúc càng sung túc, rất nhiều động thực vật tuyệt chủng bắt đầu xuất hiện. Có người thấy chân hoàng bay lượn 9 tầng trời, có tin đồn tộc thần long giáng xuống trần gian. Nhiều thiên cương thần thú sớm biệt tích nay lục tục có mặt khắp nơi trong đại lục, dẫn đến các phương tranh giành, lần tìm. Có người ngắt được tiên chi hoa, một loại kỳ vật ngưng tụ tiên lực trong truyền thuyết, cánh hoa chứa pháp tắc tiên đạo. Nếu có ai hái được tiên chi hoa, cẩn thận vun bồi, khi nhụy hoa nở rộ nuốt cánh hoa là có hy vọng trùng kích cảnh giới tiên đạo. Có vài chỗ trên đại lục phun khí tường thủy, tiên khí cuồn cuộn. Rất nhiều di tích lúc trước chưa bị người phát hiện nay bắt đầu lộ ra. Toàn là tiên phủ, tiên tàng các tiên nhân thời đại tiên cổ để lại. Các phương tranh đoạt, giết chóc lại nổi lên. Trong quá trình này Đinh Hạo được gọi là cường giả mạnh nhất thiên hà không tham gia cuộc tranh giành. Có người cho rằng Đinh Hạo khinh thường những tiên chân này vì bản thân hắn đã thành tiên. Có người cho rằng Đinh Hạo bế quan, tu luyện xảy ra vấn đề. Dù sao Đinh Hạo quá trẻ, tốc độ tu luyện siêu nhanh, mới hơn 20 năm đã đến võ thần cảnh, tốc độ mau đến nỗi vớ vẩn. Rất có thể Đinh Hạo tu luyện ma công, tâm cảnh không theo kịp, sớm muộn gì xảy ra vấn đề, nay bản thân hắn khó giữ an toàn. Có đủ loại tin đồn, cùng với tin đồn là các thần thoại võ đạo mới nổi lên. Có người được tiên chi hoa, ngưng tụ tiên đạo pháp tắc, một bước lên mây, danh chấn tứ phương. Có người được tiên phủ, tài nguyên trong đó, đột nhiên nổi lên vô địch bốn phương. Đây là thời đại mới tràn ngập cơ duyên, kỳ tích. Nhiều người vô danh nổi bật, rất nhiều cường giả nổi tiếng đã lâu càng tiến một bước. Các loại cơ duyên lúc trước không dám tưởng tượng từ trên trời giáng xuống, luôn có người may mắn trúng thưởng một bước lên mây. Sẽ có ngày ta mặt đối mặt khiêu chiến Đinh Hạo. Người có được tiên chi hoa, đến từ Vũ tộc, tôn tử của Nhiếp Chính Vương, ruột thịt của đại đế Vũ Nhân hiện thời. Đó là một thanh niên tư chất siêu đẳng, nghe nói lúc gã sinh ra trên trời xuất hiện dị tượng tiên nữ tán hoa, được cho rằng là người thừa kế đại đế Vũ Nhân tộc tốt nhất. Thanh niên Vũ Nhân ôm mối thù vỗ ngực bảo Tương Lia phải khiêu chiến với Đinh Hạo. Có thanh niên đột nhiên nổi lên, khiêu chiến vô số cường giả thế hệ trước, luôn chiến thắng. Thanh niên tự xưng là Vong Tình Thiên, một cường giả nhân tộc, thông qua khiêu chiến cường giả thúc đẩy tu vi võ đạo của mình, thực lực sâu không lường được. Vong Tình Thiên nắm giữ thủ đoạn tiên gia, chưa thua lần nào, lấy đao Đinh Hạo làm mục tiêu. Vong Tình Thiên kiếm chỉ lên trời, ngạo thị thiên hạ, thần thoại võ đạo người đi trước là để phá vỡ, là con người, ta sẽ đánh bại hắn, ta là vô nhân tộc. Các chủng tộc khác đều xuất hiện cường giả kinh diễm vạn cổ. Rõ ràng mảnh thiên địa này tiến vào thịnh thế võ đạo, càng lúc càng huy hoàng. Lực lượng cường giả tuyệt thế các chủng tộc nhanh chóng tăng trưởng, càng nhiều cường giả thần cảnh xuất hiện chấn nhiếp một phương. Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều sinh linh xuất hiện, quên 19 thần nhân tộc, yêu tộc chấn áp khí vận vô tận đại lục. Các thế lực đẳng cấp chí tôn ngày xưa như Huyền Xương Thần Điện, Chiêu Thiên Thần Điện, Liệt Thiên Thần Điện, Yêu Thần Cung, Đại Lôi Âm Tự bây giờ chỉ số ít người nhắc đến. Những điều đó đã là lịch sử. Thời đại 10 thần điện tòa chấn vô tận đã kết thúc. Dù 19 thần lại xuất hiện cũng khó xưng hùng. Thiên địa này bây giờ ra các cường giả thực lực cao hơn bọn họ, người già nên bị đào thải. Có người cho rằng như thế. 10 năm nay 10 thần điện trong trạng thái ẩn cư phong núi, môn nhân ít khi xuất hiện, 19 thần chưa từng lộ mặt, thế cho rằng đó là dấu hiệu thế lực suy sụp. Thời gian trôi qua, thiên địa linh khí của thế giới mới càng lúc càng đầy đủ, thiên thiên địa pháp tắc càng lúc càng rõ ràng. Trước kia cần đánh bể đầu tranh giành thần thảo, thần dược bây giờ trở nên bình thường không quan trọng. Rất nhiều kỳ vật từng rung động nay có mặt khắp nơi, như kim giá khả dĩ kiến đáo, như thái ất kim sa, tinh thần thiết, xích huyết tiên kim vân vân. Ngày xưa, Uy cần xuất hiện một thứ là đủ khiến các đại tông môn điên cuồng tranh giành, giờ đến chỗ bán đấu giá hay thị trường giao dịch là có hàng ngay. Ngày xưa bán thần rất hiếm thấy, cường giả thần cảnh đê giai, trung giai không còn là sức chiến đấu đỉnh cao. Trong một số siêu tông môn xuất hiện mấy chục, thậm chí là hàng trăm cường giả thần cảnh. Xưa kia cục diện chỉ một cường giả thần cảnh là tông môn sẽ tỏa chấn một phương, nay không còn nữa. Hôm nay rốt cuộc xảy ra việc lớn. Có người khiêu chiến đao cuồng kiếm si Đinh Hạo. Chuyện lớn, có chuyện lớn xảy ra. Có nhân tài mới khiêu chiến Đinh Hạo, chặn trước Sơn Môn Vấn Kiếm Tông nửa tháng, tuyên bố nếu Đinh Hạo không xuất hiện ứng chiến sẽ giết lên Vấn Kiếm Tông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1493, không thành tiên đừng đến làm phiền ta. Rốt cuộc có người dám khiêu chiến đao cuồng kiếm si. Tin tức lan ra, nguyên thế giới mới điên cuồng. Đây đúng là sự kiện lớn. Tuy chỉ hơn 20 năm ngắn ngủi nhưng bốn chữ đao cuồng kiếm si đè ép vô số cường giả kiêu hùng không thở nổi. Nhiều người cẩn thận che giấu giả tâm dưới cái bóng uy danh kia, không dám tùy ý làm bậy. Giờ rốt cuộc có người đứng ra đánh vỡ thần thoại Đinh Hạo áp chế. Là ai? Người nào gan hùng mật gấu vậy? Trong phút chốc phong vân hội tụ, vô số người không tiếc xa xôi ngàn dặm chạy tới. Đến Tuyết Châu Bắc vực vô tận đại lục. Đây là sự kiện lớn ảnh hưởng vận mệnh thế giới mới. Một khi người khiêu chiến là cách cục thế giới mới sẽ bị phân chia lại. Rất có thể một thế giới mới náo động hơn. Bắc vực, Tuyết Châu, Vấn Kiếm Sơn Mạch, Sơn Môn Vấn Kiếm Tông. Một thân hình thon dài kiêu ngạo ngồi xếp bằng bên trên sơn môn. Tóc đen ngắn dựng đứng như kim théo lòe ánh sáng lạnh. Đây là một thanh niên nhân tộc. Mắt đao mày kiếm, đầu mày tỏ rõ kiêu ngạo, mắt hẹp dài, môi mỏng, lưng cõng một thanh chảm đao màu xanh. Chuôi đao dài 2 thước, trên lưỡi đao có thanh long uyển nguyệt. Nhìn như bình thường nhưng chỉ cường giả thật sự mới cảm giác trong đao quanh quẩn hơi thở giết chóc. Chỉ có hung khí đồ sát trăm vạn mới có sát khí đáng sợ như vậy. Là Nguyên Dưỡng Hạo, nhân tài mới của nhân tộc 10 năm trước đột nhiên nổi lên, có thể nói là tuyệt diễm. Nghe nói trước đó Nguyên Dưỡng Hạo liên tục khiêu chiến Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông, Bạt Đạo Trai, các tông môn đỉnh cao nổi tiếng trong vô tận đại lục. Một mình Nguyên Dưỡng Hạo khiêu chiến những truyền thừa cổ xưa, lại xâm nhập yêu tộc đánh bại Thái Thủy Thái Tử của Yêu Thần Cung. Nghe nói hắn từng vào lãnh địa Tiên Hoàng Cung muốn khiêu chiến với Phượng Hoàng Nữ, Tiên Hoàng Đại Thánh, không biết kết cuộc ra sao. Hôm nay Nguyên Dưỡng Hạo đến khiêu chiến Đinh Hạo. Hay hắn đã bước ra một bước đó? Trong không trung phía xa vô số bóng người ẩn hiện. Những người này là cường giả các phương trên thế giới đến xem cuộc chiến. Thực lực yếu nhất cũng cỡ bán thần cảnh. Bọn họ đứng đông nghẹt không trung. Có người nói ra thân phận người khiêu chiến. Thanh niên tên là Nguyên Dưỡng Hạo. Một hậu bối đột nhiên nổi lên. Nghe nói Nguyên Dưỡng Hạo ra từ tiểu tông môn nhân tộc ở Đông Cương. 10 năm trước không có tiếng tăm gì. Gã ở trong tông môn chỉ là nhân vật tép diêu. Sau này Nguyên Dưỡng Hạo đụng phải cơ duyên, đột nhiên nổi lên, một thanh thanh long uyển nguyệt đao đánh bại vô số cao thủ, chém giết những đồng môn sư vinh đệ trưởng lão từng nhục nhã, cười nhạo gã, xé rách ra mặt với tông môn. Từ đó Nguyên Dưỡng Hạo bước trên con đường nổi dậy, không ai ngăn được. Thanh niên Nguyên Dưỡng Hạo sát tính quá nặng, nơi gã đi qua cường giả thế hệ trước đều giạt ra tránh né. Đồn rằng Nguyên Dưỡng Hạo được đến tiên duyên, kế thừa một tòa tiên phủ mới có thành tựu hôm nay. Có người tính cướp tiên duyên của Nguyên Dưỡng Hạo nhưng cuối cùng bị gã mạnh mẽ giết chết. Nay cánh chim Nguyên Dưỡng Hạo đã đầy, các đại thế lực thế giới mới nhìn gã hoặc tránh xa, hoặc tìm mọi cách lôi kéo. Không ngờ Nguyên Dưỡng Hạo liên tục khiêu chiến với mấy tông môn đỉnh cao Bắc vực. Sau khi chiến thắng thì xuất hiện trước Sơn Môn Vấn Kiếm Tông. Nguyên Dưỡng Hạo còn nghênh ngang đứng trong không trung Sơn Môn Vấn Kiếm Tông. Không khí căng thẳng tràn ngập trong thiên địa. ánh mắt mọi người tập trung vào Nguyên Dưỡng Hạo. Gió thổi bay vạt áo thanh niên, Nguyên Dưỡng Hạo nhúc nhích, gã đứng dậy, mắt hẹp dài lóe tia sáng điên cuồng. Nguyên Dưỡng Hạo liếc đám người xem cuộc chiến, trong lòng càng hưng phấn, máu sôi sục. Nguyên Dưỡng Hạo gằn từng chữ, thời gian đã đến, tại sao Đinh Hạo không xuất hiện? Hay là sợ? Nếu sợ thì nhận thua là được, lần này ta sẽ không giết người. Thanh âm vang vọng trong thiên địa, Sơn Môn Vấn Kiếm Tông vẫn im lặng, không người trả lời Nguyên Dưỡng Hạo. Nguyên Dưỡng Hạo cười khẩy nói, thì ra Đao Cuồng Kiếm Si là hạng người ham sống sợ chết, không dám đâu với ta. Nếu ngươi còn không ra thì ta sẽ chém nát Sơn Môn Vấn Kiếm Tông này. Lực lượng khiến người sợ hãi khuếch tán, không khí như đông lại. Vài đao khí bay ra va chạm vào vòng bảo hộ Sơn Môn Vấn Kiếm Tông. Gió mạnh tứ tán cắt nát gió mây. Người trẻ tuổi, giọng điệu của ngươi quá lớn lối. Trong đám người xem cuộc chiến phía xa, một lão nhân áo trắng đứng ra nói, ngươi khiêu chiến Đinh Hạo chúng ta không nói gì, võ giả nên có chí tiến tới. Nhưng Đao Cuồng Kiếm Si trấn áp hòa bình thiên địa 20 năm, có công đức lớn. Ngươi nói như vậy rất không tôn trọng tiền bối. Nguyên Dưỡng Hạo đứng trong không trung chẳng thèm ngoái đầu lại, coi rẻ lạnh lùng nói, trong thế giới này người thắng làm vua, chỉ cường giả mới được tôn trọng. Hắn có công đức liên quan gì ta? Lão nhân áo trắng bất bình nói, ngươi, nếu không phải Đinh Hạo tỏa chấn thiên hạ, không cho chiến loạn xuất hiện thì ngươi có cơ hội được cơ duyên không? Nếu là loạn thế, với xuất thân như ngươi sớm chết không có chỗ chôn, sao có thể nổi lên? Có người mong chờ thần thoại Đinh Hạo tan vỡ, cũng có người hy vọng truyền kỳ kéo dài. Mấy năm nay Đinh Hạo trấn áp thiên hạ, xóa bỏ chiến loạn, mắt thấy thịnh thế mở màn. Với các lão nhân, sinh linh bình thường trải qua thánh chiến tàn khốc rèn luyện thi sâu sắc cảm nhận được hòa bình thế này là rất đáng quý. Nếu Đinh Hạo thua, mất đi người mạnh mẽ đàn áp không chừng thế giới sẽ rơi vào náo động, hắc ám. Đó là kiếp nạn vô biên, còn khủng khiếp hơn thánh chiến nhân loại và yêu tộc. Nghe Nguyên Dưỡng Hạo không tôn trọng Đinh Hạo khiến những người tôn thờ hắn như thần thấy tức giận. Lời nói cổ hủ, thân bình cổ không xứng nói với ta. Cút! Nguyên Dưỡng Hạo bỗng ngoái đầu, mắt bắn ra tia trước. Lão nhân áo trắng bị ánh mắt bắn túng, màn sáng phòng hộ ngoài người tan vỡ. Mặt lão nhân trắng bệch thụt lùi, miệng hộc máu. Lão nhân kinh hoàng kêu lên, ngươi tu ra một lũ tiên khí, ngươi. Khóe môi Nguyên Dưỡng Hạo cong lên kiêu ngạo nói, không tu ra tiên khí làm sao khiêu chiến Đinh Hạo, đánh bại thần thoại. Tốt, không uổng là người thừa kế tiên phủ, lão hủ không lời nào để nói. Lão nhân mặt trắng bệch cười thảm, nhưng ta xin nhắc nhở ngươi, cùng là nhân tộc. Nếu ngươi đánh bại Đinh Hạo thì cuộc tàn sát chủng tộc sẽ giáng xuống, thế giới lại rối loạn. Ngươi, Nguyên Dưỡng Hạo mất kiên nhẫn nói, người ta ra sao thì liên quan gì ta? Dù nhân tộc chết hết ta vẫn là ta. Lão nhân áo trắng ngây người, không ngờ Nguyên Dưỡng Hạo là cường giả nhân tộc lại nói ra lời như thế. Lão nhân áo trắng trợn mắt há hốc mồm. Lão nhân áo trắng thở dài lắc đầu, nói, ngươi đúng là không bằng Đinh Hạo. Dù lý lan của ngươi cao hơn hắn thì vẫn thua xa Đinh Hạo. Khí độ, cách cục, khí phách lòng giả kém quá xa, như trắng và bồn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1494, tăng nhân vô ngã mặt Nguyên Dưỡng Hạo lộ sát khí. Chó giả như ngươi thì biết cái gì, dám nói kiểu đó với ta. Nếu ngươi tôn sùng Đinh Hạo như vậy thì hãy dùng máu của ngươi dụ hắn ra. Chết đi! Ngữ điệu Nguyên Dưỡng Hạo âm trầm, một lũ tiên khí bay ra. Đám người kinh kêu, có người muốn cứu lão nhân áo trắng nhưng đã muộn. Lúc này một bóng người mập mạp từ đâu xuất hiện che trước mặt lão nhân áo trắng, tay cầm tiểu kiếm trắng nhẹ nhàng vung đã hóa giải một lũ tiên khí. Thiên địa nhìn chăm chú thấy là một tên mập rất tếu. Tên mập khoảng 20 tuổi, nếu gầy thì chắc chắn là mi thanh mục tu. Tên mập mũm mĩm, da trắng hơn cả nữ nhân, môi chu nụ cười trêu chọc. Tên mập chỉ Nguyên Dưỡng Hạo, nói, tùy ý làm bậy, duyên tiên phủ cho ngươi không bằng cùng heo chó. Thật lớn lối. Nguyên Dưỡng Hạo nheo mắt nói, ngươi là ai?

là cường giả số một trong thiên địa này. Nhưng không ai biết rốt cuộc Đinh Hạo mạnh đến mức nào. Đặc biệt là thiên tài vũ tộc càng không cam lòng. Thiên tài vũ tộc tuyên bố, sớm muộn gì ta sẽ khiêu chiến Đinh Hạo. Mặc kệ ra sao, phải tẩy rửa sỉ nhục vũ nhân. Thiên tài vũ tộc quay về vương đình khổ tu. Dư âm trận chiến dần tán đi, để lại dấu hỏi trong lòng mọi người. Đó là Đinh Hạo đã bước ra một bước kia chưa? Hắn có thành tiên? Vẫn chưa. Đinh Hạo mỉm cười nhìn mấy thê tử của mình, nói, tiên xuất hiện không chỉ cần cá nhân tu luyện mà còn có thiên địa cơ duyên. Hiện giờ cơ duyên chưa đến. Đám người Lý Lan, Tạ Giải Ngữ, Lý Y Nhược, Tây Môn Thiên Tuyết trầm ngâm. Đinh Hạo ở trong lòng bọn họ càng sâu thâm khó dò hơn. Mấy năm nay Đinh Hạo bế quan khổ tu, có chỉ dạy các thê tử tu luyện võ đạo. Trong đó Tạ Giải Ngữ tiến bộ nhanh nhất, nàng có huyết mạch chân hoàng, giờ đã là bát khiếu võ thần cảnh, tu vi đến trình. Độ vang dội cổ kiếp. Trong bốn người thì Tây Môn Thiên Tuyết say mê thuật luyện đan, Lý Lan tốn nhiều thời gian quản lý tông môn, Lý Y Nhược đi lại giữa thất hải, đại lục, tu vi đại khái ngang nhau. Đinh Hạo đặc biệt chăm sóc giúp Tây Môn Thiên Tuyết, Lý Lan, Lý Y Nhược tăng tu vi lên bán thần cảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1495, tăng nhân vô ngã. Hả, mấy năm nay bên ngoài không ngừng xuất hiện các loại tiên duyên. Với thực lực của Đinh Hạo nếu tranh giành thì toàn bộ tiên duyên phải thuộc về Vấn Kiếm Tông. Nhưng Đinh Hạo không ra mặt một lần nào, mặc kệ cơ duyên, vận đạo giải rác khắp vô tận đại lục. Nhờ vậy nhiều hậu bối, người khác thực lực tăng lên, vượt qua đám người Lý Lan, Tây Môn Thiên Tuyết, Tạ Giải Ngữ, Lý Y Nhược. Trong Vấn Kiếm Tông có người thắc mắc, nhiều đệ tử cho rằng tiên duyên như vậy nên thuộc về cường giả, Đinh Hạo nên mạnh mẽ ra tay mang tiên duyên về cho Vấn Kiếm Tông. Vậy thì không a lâu sau Vấn Kiếm Tông sẽ là tông môn số một dưới vòm trời này. Đinh Hạo không giải thích gì, chỉ có cao tầng tông môn, người thân bên cạnh mới được Đinh Hạo dặn dò, phúc hòa ngang nhau, tiên duyên cũng là sát kiếp, vận đạo trên đời nên để sinh linh trong thiên hạ chia đều, mọi chuyện phải thuận thế mà đi. Nếu ta cưỡng ép tụ tập lại, tiên duyên tập trung thì sẽ có trời phạt đến theo. Mọi người thực lực cao thấp khác nhau, lĩnh ngộ câu nói của Đinh Hạo cũng khác. May mắn có Đinh Hạo cường giả trí tôn số một tòa chấn. Hơn 20 năm nay Vấn Kiếm Tông phát triển nhanh chóng, thực lực tăng vọt mà bình an vô sự. Một đám thiếu niên được Đinh Hạo chọn làm đệ tử ký danh nay đã trưởng thành. Trong đó có mấy chục người vận đạo nghịch thiên, thuận thế mà đi, ra ngoài rèn luyện cũng được tiên duyên, trong thời gian ngắn bước vào thần cảnh, trở thành trung tâm tinh nhuệ của tông môn. Đây là lực lượng cực kỳ cường đại. Trương Phàm, Phương Thiên Dực, Lý Vân Kỳ, Nhậm Tiêu Giao, Vương Tuyệt Phong, các cao tầng Vấn Kiếm Tông tạo dựng uy danh hiển hách trong thế giới này. Đặc biệt là Phương Thiên Dực, Trương Phàm tu vi tăng tiến. Cái tên cuồng đao Trương Phàm, kiếm thần Phương Thiên Dực truyền khắp thiên hạ, là cường giả đỉnh cao của thế giới. Vấn Kiếm Tông bây giờ dù không có Đinh Hạo vẫn đủ thực lực đứng vững trong thiên địa. Nghĩ đến năm xưa đám người Lý Kiếm Ý, Khí Thanh Sam, Đường Phật Lệ ngủ say dưới suối vàng sẽ không ngờ có ngày này, Vấn Kiếm Tông nổi lên cao đến mức này. Vấn Kiếm Tông quản lý, 1C, đặc biệt là Bắc Vực, các tông môn như Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông lù lù bất động, yên ổn như núi. Đại thế thiên hạ trông như dần ổn định, nhưng sóng ngầm cuộn trào, gió mây đảo ngược. Chỉ có đại thế lực, cường giả đỉnh cao mới cảm ngộ được. Người đứng trên đỉnh đều hiểu rằng trước mắt bình tĩnh là đang uốn những bão tố hủy diệt. Khi giông tố nổi lên dù là Đinh Hạo cũng không có năng lực cứu vãn. Ngày hôm nay, ta ra ngoài đi xa một thời gian. Đinh Hạo sắp xếp sự việc trong tông môn xong nhẹ nhàng rời đi. Đinh Hạo đến Thần Ân Đại Lục. Lần này Đinh Hạo không đi Thần Đình Phương Đông mà dọc theo Thần Ân Đại Lục xuôi nam, đến chỗ trước kia Đinh Hạo chưa từng đến. Đinh Hạo biến thành người thường, đi dạo nhìn chúng sinh muôn màu. Phương Nam có một tòa thần sơn tên gọi Bích Lạc. Trên núi có một tòa thần miếu, mỗi ngày mặt trời mới mọc sẽ có tiếng chuông từ trong miếu vọng xuống. Đệ tử trong miếu đi khắp phạm vi mấy ngàn dặm Bích Lạc Thần Sơn để hóa duyên, cũng có hành y cứu sinh linh một phương, rất được tôn sùng. Đinh Hạo đến dưới chân núi, bước dọc theo cầu thang mấy vạn bậc thềm, mất cả ngày mới đến trước cửa miếu. Trên đỉnh núi có một thần miếu, là ngôi chùa rách nát, tường thấp, nhà đất, gỗ mục loang lổ, chuông đồng có vết dạn nhưng thanh âm truyền khắp tứ phương. Một tăng nhân áo trắng đứng trước cửa miếu lặng lẽ nhìn Đinh Hạo. Tăng nhân áo trắng bình tĩnh nói, Đinh thí chủ đã đến. Biểu tình tăng nhân bình tĩnh như sớm biết Đinh Hạo sẽ đến, không hề kính sợ, căng thẳng trước đao cuồng kiếm si nổi tiếng thiên hạ. Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc, đã từng khí phách hăng hái, cũng là áo trắng. Cái tên Lương Phi Tuyết Bạch Sam Trung Viện dần bị chôn vùi trong phong trần, nhưng thời đại của Đinh Hạo trong Vấn Kiếm Tông có ai không biết. Mọi phong lưu bị mưa xối gió thổi. Truyền nhân Bích Lạc Tiên Tông bây giờ chỉ là một tăng nhân nhìn thấu trần thế sao? Hình như Lương sư đệ sớm tính ra ta sẽ đến. Đinh Hạo đi tới trước cửa miếu, mỉm cười đánh giá bốn phía. Thế núi Bích Lạc Thần Sơn ẩn chứa đại áo nghĩa, thế rồng rắn, uẩn quý tích ngân hà, là vùng đất thăng tiên. Đinh sư vinh đã quân lâm thiên hạ, ngồi xem cửu thiên thập địa không địch thủ, có thể xưng là sức chiến đấu số một vạn năm. Dù chưa thành tiên nhưng có thể chém tiên nhân, sẽ nhìn xa hơn, cảm nhận được loại lực lượng đó uy hiếp. Lương Phi Tuyết vung ống tay áo dài, một đài đá dắt ngang giữa hai người, gã ngồi dưới đất. Đinh Hạo cười cười, cũng ngồi xuống. Đinh Sư Vinh đoán đúng, dù là Bích Lạc Tiên Tông hay U Minh Quỷ Tông thật ra đều có chút liên quan với U Minh Chân Tiên. Lương Phi Tuyết nhẹ đẩy, hai ly nước trà xuất hiện trên bàn đá. Một cái ly chậm rãi trượt tới trước mặt Đinh Hạo. Đinh Hạo bưng ly trà lên uống một hớp, gật đầu, nói, nhất ẩm Hoàng Tuyền, nhất ẩm Bích Lạc. Bích Lạc trà trong tin đồn đúng là trà ngon, tiếc rằng chỗ ta không có Hoàng Tuyền trà. Lương Phi Tuyết đẩy một khối ngọc giản đến trước mặt Đinh Hạo, nói, tin tức Đinh Sư Vinh muốn điều nằm trong ngọc giản. Đinh Hạo nhận lấy ngọc giản, đọc kỹ càng. Một nén nhang sau, Đinh Hạo đứng dậy. Đinh Hạo nói, đa tạ. Lương Phi Tuyết chỉ mỉm cười. Đinh Hạo dặn dò, ta thấy địa thế chỗ này ẩn chứa tuyệt thế đại cơ duyên, phúc hoa khó liệu, Lương sư đệ hãy hành động cẩn thận. Lương Phi Tuyết đứng dậy, hai tay chắp vào nhau nói, lúc trước ta đến Thần Ân Đại Lục gần như đã chết, tình cờ được Bích Lạc Tiên Tông truyền thừa mới có ngày hôm nay, vì vậy đã hứa sẽ thủ hộ núi này, không thể phụ ơn cứu mạng. Lý Sư Vinh đã lìa đời, thất nghĩa minh thành quá khứ. Vấn Kiếm Tông có nhân vật tuyệt thế như Đinh Sư Vinh chấn giữ không cần ta quay về. Hôm nay từ biệt trên đời không còn Lương sư đệ, chỉ có tăng nhân vô ngã. Đinh Hạo gật đầu nghe, hắn thấy ánh mắt Lương Phi Tuyết kiên quyết thì không khuyên thêm. Đinh Hạo bước ra một bước, lắc người biến mất trong thiên địa. Hai ngày sau, phía cực tây Thần Ân Đại Lục bỗng truyền ra dao động huyền năng khủng bố, có tiếng chí tôn đánh nhau. Vùng cực tây là chỗ tận cùng phía tây vũ nhân tộc. Truyền thuyết đó là mảnh đất tử vong có lực lượng hỗn loạn hỗn độn hợp thành. Bao nhiêu năm qua không có sinh linh hoạt động trong đó, được công nhận là một trong các cấm địa chết. Không ngờ nơi này sẽ có cuộc chiến đấu đẳng cấp cường giả chí tôn. Cuộc chiến kéo dài nửa ngày, kinh động các phương. Cường giả vũ nhân tộc chạy đến trước. Bọn họ không thể đến gần chiến trường, chỉ nhìn từ xa thấy từng kiếm quang. Đao quang cắt đứt thiên địa, có lực lượng xương đen tràn ngập như cuộc chiến giữa thần linh và ma quỷ, đánh đến trời sụp đất nứt, thiên địa pháp tắc hỗn loạn. Bán ngày sau, chiến đấu kết thúc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1496, tìm U Minh Chân Tiên. Mảnh đất hỗn loạn xuất hiện trước mắt mọi người, xương đen tử khí tán đi, mảng lớn dãy núi, kỳ phong xuất hiện, không có một cọng cỏ. Mặt đất cháy đen dần hồi phục sức sống, thanh thế chiến đấu, lực lượng khủng bố dao động hấp dẫn nhiều cường giả thần cảnh đến nhìn trộm. Trong không khí có hơi thở lực lượng của đao cuồng kiếm si, hắn từng đến đây. Rốt cuộc vị trí tôn này tự mình ra tay sao? Nhưng chỗ này tồn tại loại lực lượng khiến trí tôn Đinh Hạo muốn hành động, còn kéo dài tận nửa ngày. Nhiều người giật mình, cao thủ vương đình vũ nhân tộc kinh hoàng. Trước đó, rất ít người biết trong chỗ này có một lực lượng mạnh mẽ đủ để chống đỡ nửa ngày trước đao cuồng kiếm si. nhưng kết quả rất rõ ràng. Chỗ này bị đao cuồng kiếm si san bằng, cấm địa biến thành mảnh đất bình thường. Mọi bí mật giấu trong cấm địa tan biến, trừ đao cuồng kiếm si Đinh Hạo ra không ai biết. U Minh Chân Tiên và U Minh Quỷ Tông đúng là có liên quan. Tiếc rằng lần này không thể tìm được tung tích của U Minh Chân Tiên trong U Minh Quỷ Tông. Đinh Hạo rời khỏi mảnh đất cực Tây, lấy làm tiếc nuối. Lúc trước Đinh Hạo nói chuyện với Minh Nguyệt Tiên biết một tin quan trọng. Khi thiên địa không dung tha tiên tồn tại, bất cứ sinh linh nào có lực lượng tiên sẽ như cây cỏ suy dinh dưỡng chết héo, bị thiên địa pháp tắc chế tài, không thể tồn tại. Nhưng cuối thời kỳ tám chân tiên có người sáng tạo ra chẳng nhất đao pháp môn, tiên nhân phong ấn tu vi của mình, rơi vào trạng thái kỳ lạ, tránh cho thiên địa pháp tắc chế tài. Minh Nguyệt Tiên đoán U Minh Chân Tiên dùng cách này tồn tại trên đời. Hiện giờ thiên địa linh khí triều tịch chưa tăng trưởng đến mức độ chấp nhận tiên nhân, nên U Minh Chân Tiên rất suy yếu. Nếu có thể tìm ra thực thể U Minh Chân Tiên, với lực lượng của Đinh Hạo dư sức một kích giết chết. Bởi vì Đinh Hạo là quái thai, tu luyện song mạch, tuy hắn chưa bước vào cảnh giới tiên nhưng sức chiến đấu có thể chống lại tiên nhân. Theo Minh Nguyệt Tiên đề nghị bây giờ là thời cơ tốt nhất để Đinh Hạo giết U Minh Chân Tiên. Một khi bỏ qua khoảng thời gian này, đợi đến lúc thiên địa hồi phục trình độ linh khi dồi dào thời đại tiên cổ, pháp tắc hoàn chỉnh thì U Minh Chân Tiên nhanh chóng giải phong. Thực lực U Minh Chân Tiên hồi phục sợ là thiên địa to lớn nhưng không ai đối kháng với gã được. Thế giới này sẽ vĩnh viễn chìm trong hắc ám. Vì vậy mấy năm nay nhìn như Đinh Hạo bế quan nhưng thật ra hắn âm thầm điều tra dấu vết U Minh Chân Tiên. Tiếc rằng vị vua hắc ám đáng sợ hầu như khống chế tất cả lịch sử sau tiên cổ vô tận đại lục, thần ân đại lục chưa từng lộ chân thân. Đinh Hạo điều tra các manh mối đến cuối cùng bị đứt đoạn. Lần này Đinh Hạo bái phỏng Bích Lạc Tiên Tông là vì ngày xưa Bích Lạc Hoàng Tuyền thần triều phân liệt xuất hiện U Minh Quỷ Tông. Đinh Hạo đoán có lẽ U Minh Quỷ Tông và U Minh Chân Tiên có mối liên hệ. Đinh Hạo được Lương Phi Tuyết cho biết tổng bộ bí mật của U Minh Quỷ Tông ở đâu, hắn tự mình đến chinh phạt, đánh bại U Minh Quỷ Tông, chiếm nhiều tin tức. Đinh Hạo xác nhận U Minh Quỷ Tông đúng là một chi nhánh dưới tay U Minh Chân Tiên, hắn biết một bí mật mới. Thì ra năm xưa Bích Lạc Hoàng Tuyền thần triều là thế lực U Minh Chân Tiên giấu trong bóng tối khống chế, nâng đỡ, thống trị phía đông thần ân đại lục nhiều năm. Khi Bích Lạc Hoàng Tuyền thần triều ở thời kỳ đỉnh cao hầu như uy chấn thiên hạ, có nhiều nhân kiệt anh hùng. Sau này có một vị thiên tài chân thế kế thừa vị trí chủ Bích Lạc Hoàng Tuyền thần triều không cam lòng bị người khống chế, đã chiến đấu với U Minh Chân Tiên. Không ai biết kết quả cuộc chiến, nhưng cuối cùng là Bích Lạc Hoàng Tuyền thần triều nhanh chóng tan thành mây khói. Sau đó thần đình thay thế, trở thành thế lực số một đông thần ân đại lục. Thần đình phương đông bước vào thời đại khác, uy chấn thiên hạ nhiều năm. Bích Lạc Hoàng Tuyền thần triều phân liệt biến thành U Minh Quỷ Tông, Bích Lạc Tiên Tông. Hai tông tranh đấu không dứt, chia làm lực lượng ủng hộ thiên tài chấn thế và phe sa đoạ lực lượng hắc ám. Tiếc rằng U Minh Quỷ Tông chỉ ngẫu nhiên nhận chút mệnh lệnh từ U Minh Chân Tiên. Dù là tông chủ, mấy chục thái thượng trưởng lão hiện thời của U Minh Quỷ Tông cũng không biết U Minh Chân Tiên ở đâu. U Minh Chân Tiên chưa từng tự mình ra tay, nếu không thì Bích Lạc Hoàng Tuyền thần triều sớm bị hủy diệt. Đinh Hạo công phá U Minh Quỷ Tông, tuy hắn biết nhiều bí mật nhưng không thấy chân thân U Minh Chân Tiên đâu. Bích Lạc Hoàng Tuyền thần triều, U Minh Quỷ Tông chỉ là một thể xác của U Minh Chân Tiên. Có lẽ hắn có rất nhiều cái vỏ như vậy. U Minh Chân Tiên vượt qua các tiên hỗn chiến trong thời đại tiên cổ, sống tiếp trong thiên địa sát kiếp thì không tầm thường. Lúc U Minh Chân Tiên yếu ớt tuyệt đối sẽ tự bảo vệ mình, không dễ bị người tìm ra. Đinh Hạo thay sốt ruột. Nếu cứ mãi không thấy U Minh Chân Tiên, giết gã trong thời kỳ đang suy yếu, chờ U Minh Chân Tiên hồi phục thì không tưởng tượng nổi hậu quả. Một ngày sau, Đinh Hạo đến thần đô thần đình phương đông. Bây giờ thần đình phương đông dần hồi phục nguyên khí. Đám người tam thần, tứ thần đều là anh tài cái thế, rồng trong cõi người. Năm xưa bị Bạch Vô Kỵ, Đinh Thánh Thán che mất phong độ. Nay ánh sáng của Bạch Vô Kỵ, Đinh Thánh Thán tán đi, bọn họ vẫn là một đám cường giả mạnh nhất. Thần đình phương Đông được mây vị thúc thúc cai trị phát triển không ngừng. Truyền nhân Nam Minh Ly Hỏa Dạ Hoa Mã kiếm được tôi luyện đầy đủ trong thần đô, thực lực tăng vọt đến bán thần cảnh, được người thần đình gọi là tiểu vương. Hoa Mã kiếm hiện nay là nhân vật có thực quy ền, phong cách làm việc hơi giống Đinh Hạo, có người lén gọi gã là tiểu Đinh Hạo. Đinh Hạo leo lên thần sơn, gặp mắt đám nhiếp chính vương cao tầng thần đình phương Đông Đinh Hành Hỏa, Đinh Hành Tuyết. Trong cuộc trò chuyện Đinh Hạo được chút ích lợi. Đinh Hạo nhìn Hoa Mã kiếm bừng bừng khí thế, tiếc nuối nói, tiếc rằng ngươi không phải huyết mạch Đinh thị, không thì trong thế hệ trẻ thần đình phương Đông Hoa Mã kiếm thuộc hàng đỉnh cao, dù là thiên phú, tu vi, trí tuệ, phong cách làm việc đều được Đinh Hạo khen. Nếu Hoa Mã kiếm có huyết mạch tộc Đinh thị, sau này kế thừa vị trí thần đế là tốt rồi. Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ như Nhàn Vân Giã Hạc, không ham quyền thế, đã tỏ rõ là sẽ không lĩnh quân. Đinh Hạo bế quan 10 ngày trên thần sơn sau đó rời đi. Đinh Hạo không rời khỏi thần đô ngày mà đi tổng bộ Thánh Nguyên Tiền Trang, đưa hai tử kim tạp khác. Đại trưởng quầy Thánh Nguyên Tiền Trang thấy hai tử kim tạp suýt cắn lưỡi. Không ra dự đoán của Đinh Hạo, mỗi tử kim tạp có ý nghĩa khác nhau, còn là ý nghĩa siêu phàm. Ba tử kim tạp đều xuất hiện nghĩa là thân phận người sẽ thử chính là chủ nhân thật sự của Thánh Nguyên Tiền Trang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1497, tìm U Minh Chân Tiên. Hạ đại trưởng quầy quản lý Thánh Nguyên Tiền Trang mấy năm nay, luôn căng thẳng cần cù, không dám lơ là. Thánh Nguyên Tiền Trang có sức ảnh hưởng rất lớn trong Thần Ân Đại Lục, phạm vi ảnh hưởng thậm chí vượt qua Đông Đại Lục. Liên quan đến lãnh địa vũ nhân tộc, thú nhân, Thánh Nguyên Tiền Trang là tiền trang số 1 Thần Ân Đại Lục, trừ phạm vi thất hải vì có hải tộc cư trú, hoàn cảnh thiên nhiên khác biệt ra đa số chủng tộc đều có Thánh Nguyên Tiền Trang. Chủ nhân thật sự của Thánh Nguyên Tiền Trang thân phận bí ẩn, dù là đại trưởng quầy cũng không rõ ràng. Hôm nay thấy Đinh Hạo làm đại trưởng quầy rất giật mình, không ngờ chủ nhân là người trẻ tuổi như vậy. Đinh Hạo không giải thích nhiều, kiểm chứng đơn giản qua đi, Đinh Hạo hoàn toàn tiếp nhận Thánh Nguyên Tiền Trang. Đinh Hạo không thay đổi gì, không có biến động rút quyền như đại trưởng quầy tưởng tượng. Đinh Hạo vẫn giao mọi chuyện cho đại trưởng quầy lo, bộ dáng làm trưởng quầy phủi tay, sẽ không xen vào cỗ máy Thánh Nguyên Tiền Trang. Điều duy nhất Đinh Hạo dặn dò là ra lệnh các phân đà Thánh Nguyên Tiền Trang chú ý điều tra về lực lượng hắc ám cùng với tung tích của Đinh Đồng. Làm xong mọi chuyện, Đinh Hạo không tra xét danh sách thu vào mấy năm nay của Thánh Nguyên Tiền Trang đã nhẹ nhàng rời đi. Chủ nhân của chúng ta tùy ý quá vậy. Một trưởng quầy chấp sự tuổi nhỏ nhất tổng bộ Thánh Nguyên Tiền Trang buồn bực, hơi bất mãn. Đại trưởng quầy liếc trưởng quầy chấp sự, biết trong lòng gã có giá tâm, vốn mong chờ chủ nhân đến sẽ điều chỉnh kết cấu quyền thế Thánh Nguyên Tiền Trang, nương cơ hội leo lên. Tiếc rằng Đinh Hạo thản nhiên rời đi làm trưởng quầy chấp sự cực kỳ thất vọng. Trưởng quầy chấp sự có tài hoa kinh diễm, làm việc cấp tiến, tướng tài đáng khai thác. Nếu không phải giá tâm của trưởng quầy chấp sự quá lớn thì đại trưởng quầy đã sớm nâng đỡ gã. Mấy năm nay đại trưởng quầy cố ý đè đầu trưởng quầy chấp sự là muốn mài tính cách gã, ngọc không mài không sáng. Ngày sau tính cách trưởng quầy chấp sự ổn định chút mới trọng dụng. Tiểu chủ nhân của chúng ta có lai lịch kinh người, không phải hắn hờ hững mà vì Thánh Nguyên Tiền Trang chúng ta không có nhiều sức nặng trong lòng hắn. Sự hờ hững này phát ra từ nội tâm chứ không phải giả vờ. Đại trưởng quầy liếc trưởng quầy khác, tiếp tục bảo, chỉ nhân vật như vậy mới có khí độ rộng rãi như thế, nhiều năm không quản lý chuyện trong Tiền Trang. Sau này các vị hãy cố gắng thêm nữa, đừng kiêu ngạo, tự phụ. Nên biết tuy Thánh Nguyên Tiền Trang có tiền tài quyền thế khuynh thiên hạ, nhưng đối cường giả trí tôn thật sự như đao cuồng kiếm si Đinh Hạo, ở ỏng mắt bọn họ chỉ là một đóa hoa đẹp một chút, tùy thời có thể hái. Các trưởng quầy biểu tình nghiêm túc, trưởng quầy chấp sự mắt sáng lên hỏi, các ngươi nói xem, chủ nhân của chúng ta có khi nào là đao cuồng kiếm si Đinh Hạo không? Tim các trưởng quầy đập nhanh, lòng đại trưởng quầy máy động. Đại trưởng quầy ngẫm nghĩ, lắc đầu, nói, giống, nhưng chắc không phải. Tiền Trang thành lập nhiều năm, Đinh Hạo nổi lên chỉ gần 50 năm nay. Lần này Đinh Hạo đi Thánh Nguyên, Tiền Trang thay đổi mặt mũi nên đám người đại trưởng quầy không nhận ra hắn. Đinh Hạo rời khỏi Thần Đô. Nửa ngày sau Đinh Hạo xuất hiện ở Thạch Trùy Thành. Ngày xưa trọng trấn quân sự biên cảnh vì tranh giành tiên khí mà suy sụp, trải qua gầy dựng lại càng rộng lớn, chắc chắn hơn xưa. Mấy năm nay thần đình phương Đông tập trung kinh doanh, nâng đỡ khiến Thạch Trùy Thành phồn hoa hơn trước. Đinh Hạo lại đến Thạch Trùy Thành, trong lòng cảm thán. Năm xưa mưa gió thần ân đại lục là từ Thạch Trùy Thành dấy lên, làn sóng khuếch tán khắp thiên hạ. Đinh Hạo lần lượt đến Thiên Thính Hiên, Địa Thị các hai cơ cấu tin tức tình báo kỳ lạ nhất, lai lịch bí ẩn nhất dường như không gì không biết. Đinh Hạo muốn thông qua Thiên Thính Hiên, Địa Thị các tìm tin tức U Minh Chân Tiên, tiếc rằng hắn phải thất vọng. Thiên Thính Hiên, Địa Thị các đều bất lực. Đinh Hạo rời đi. Tuy hai thế lực này kỳ lạ, dường như biết hết chuyện thiên hạ nhưng dù sao khả năng có hạn. Thiên hạ to lớn không thua một số kỳ nhân chuyện lạ, không thiếu tông môn kỳ dị. Tuy Thiên Thính Hiên, Địa Thị các thành lập nhưng không thể thật sự thiên thính địa thị. Đinh Hạo biết hắn ký thác hy vọng vào hai thế lực bán tình báo Thiên Thính Hiên, Địa Thị các như bệnh nặng vài bốn phương. Đinh Hạo cảm giác một chút hơi thở của Nê Bồ Tát từ người cường giả Thiên Thính Hiên, Địa Thị các. Đinh Hạo phỏng đoán hai thế lực này là tông môn bạc tính giống như Thiên Cơ Cốc. Lúc trước có tin tức là tìm dấu vết từ quẻ bói rồi nghiệm chứng. Tông môn như vậy dù năng lực bói mạnh đến đâu cũng không sánh bằng Nê Bồ Tát. Cho nên Thiên Thính Hiên, Địa Thị các không biết Ung Tích U Minh Chân Tiên cũng nằm trong dự đoán. Đinh Hạo quan sát xong mất hứng thú với Thiên Thính Hiên, Địa Thị các, cũng không dành điều tra chi tiết hai thế lực tông môn này. Hơn một tháng tiếp theo Đinh Hạo đi khắp nơi trên đại lục. Đinh Hạo một mình đi dạo thất hải, gặp cá heo nhỏ manh manh, Lý Y Nhược. Bây giờ hải tộc thất hải dần thống nhất, vương tộc thất hải công nhận thân phận hậu tử của hải thần của cá heo nhỏ manh manh. Có tín ngưỡng thống nhất vững chắc chống đỡ, thế cục hải tộc tốt đẹp hơn chủng tộc trên đất liền nhiều. Mỗi ngày thực lực của cá heo nhỏ manh manh tăng nhanh chóng mặt. Kiểu tăng tiến này không phải vì tu luyện mà là lực lượng đến từ huyết mạch. Mỗi ngày cá heo nhỏ manh manh hết ăn lại ngủ thì thực lực vẫn sẽ tăng trưởng. Đặc biệt là theo thiên địa linh khí triều tịch tăng cường, thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh, lực lượng của cá heo nhỏ manh manh sẽ càng ngày càng tăng nhanh sức mạnh. Sẽ có ngày cá heo nhỏ manh manh hồi phục hoàn toàn lực lượng hải thần ngày xa. Vì kiếp nạn lần trước hại cá heo nhỏ manh manh bị lực lượng của U Minh Chân Tiên ảnh hưởng, tuy xóa bỏ hạt giống hắc ám trong người nhưng nó không cách nào nhớ lại quá khứ. Cá heo nhỏ manh manh vẫn rất lưu luyến Lý Y Nhược, nàng nói gì nó nghe nấy. Hải tộc thất hải hết cách, đành giao Lý Y Nhược quyền trưởng tế ti thần miếu, cho địa vị cao cả. Có việc lớn việc nhỏ gì là hải tộc tìm Lý Y Nhược bàn bạc trước. Thông qua nàng truyền đến cá heo nhỏ manh manh. Đương nhiên đây cũng vì Lý Y Nhược có thân phận là thê tử của Đao Cuồng Kiếm Si Đinh Hạo.